bởi vì tông môn hết thảy trong điển tịch, có một phần ngay cả ta đều không có tư cách quan sát. Phương Tuấn Mi nghe vậy chấn động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.